Chương 1012, một điều thỉnh cầu. Chu Huynh, ta đã nói với ngươi, ta không thể rời đi trùng nương QNZ không thể rời đi ta, đây không phải nói đùa. Lý Cửu Nguyệt lại là chậm rãi lần nữa nói, trùng nương biết rõ thân thể ta tình huống về sau, ta đã cho nàng lựa chọn, nếu không chúng ta liền tách ra, sinh tử nhìn mạng. Nếu không các ngươi liền như cũ tại cùng một chỗ, cứ như vậy sống hết đời. Chu Phàm thở dài nói, đây không phải trùng nương có nguyện ý hay không vấn đề, mà là nàng không thể không như vậy tuyển. Đúng là như thế. Lý Cửu Nguyệt uống một ngụm nhỏ rượu, nhìn xem ao nước cá bơi, khẽ cười nói, nàng nói như vậy cả một đời cu nở dê rất tốt, thật sự là một cái ngốc cô nương, đúng không Lý Huynh, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Chu Phàm an ủi, dù cho Lý Cửu Nguyệt không chịu nói cùng trùng nương vì cái gì nhất định muốn cùng một chỗ nguyên nhân, nhưng hắn đoán có lẽ là hai cái thế gia cấu kết quá sâu, không được thông ra đều không được. Nếu là như vậy, cái kia hẳn là không khó giải quyết. Có lẽ vậy. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, thế nhưng là đang nhìn không đến hy vọng trước, chúng ta chỉ có thể cứ như vậy cùng một chỗ. Nói lâu như vậy, ta còn không có nói cho Chu Huynh, ta vì cái gì để trùng nương đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo. Lý Cửu Nguyệt đặt chén rượu xuống, hắn một mặt trịnh trọng nói, kỳ thật dùng nhà ta nội tình, giáp tự ban tài nguyên không phải rất trọng yếu, để trùng nương tới, là để nàng gặp một lần Chu Huynh. Thấy ta Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, vì cái gì chuyên thấy ta chẳng lẽ là tránh sau đó xảy ra chuyện gì, để hắn tại sự tình sau khi phát sinh chiếu cố trùng nương. Thế nhưng là đây cũng không đúng, Lý trùng nương bên người phục thị cái kia Trần Bắc Bì, liền so với hắn lợi hại, chí ít tại đại khảo trước đó liền là như thế. Chu Phàm có chút đoán không ra Lý Cửu Nguyệt nghi ca cờ hở. Hai chúng ta là muốn mời Chu Huynh hỗ trợ, chuyện này chỉ có Chu Huynh có thể giúp chúng ta, người khác ta không tin, ta chỉ tin Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt nhẹ nói, đến tột cùng là chuyện gì Lý Huynh cứ việc nói chính là, có thể giúp ta nhất định giúp. Chu Phàm no y vô luận là Lý Cửu Nguyệt hay là Lý Trùng Nương, Chu Phàm cũng đồng ý giúp đỡ. Chu Huynh có thể hay không hỗ trợ, cái này cũng không đáng kể, nhưng ta hy vọng ta nói xong về sau, Chu Huynh không nên tức giận, cũng không cần bởi vậy xem nhẹ chúng ta. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu Huynh, ta hy vọng ngươi có thể cùng Trùng Nương sinh hài tử. Chu Phàm qua một hồi lâu mới chỉ hoãn tới mở miệng hỏi, Lý Huynh, ta không nghe lầm chứ ngươi không nghe lầm. Lý Cửu Nguyệt lần nữa nói, Chu Huynh, ta hy vọng ngươi có thể cùng trùng nương sinh hài tử. Chu Phàm ngạc nhiên im lặng, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thấy một cái giả Lý Cửu Nguyệt, đầu tiên là nói với hắn hắn bất lực, sau đó lại để cho hắn cùng hắn vị hôn thê sinh hài tử. Chu Huynh, ta biết việc này mang cho ngươi tới xung kích rất lớn. Ngươi không cần vội vã mở miệng trả lời chắc chắn ta, trước hết nghe ta nói. Lý Cửu Nguyệt ngược lại trấn tĩnh rất nhiều. Ta cùng trùng nương kết hợp, nhất định phải có một cái hài tử, bằng không có lỗi với chúng ta hai cái phụ thân. Cái này không chỉ có là chủ ý của ta, cũng là trùng nương nghi ca cờ hở. Nhưng chúng ta tình huống đặc thù đến ta không biết nên như thế nào cùng Chu Huynh giải thích, ngươi coi như là có bạc triệu gia tài trở lấy một cái hậu đại kế thừa. Nếu là tìm tơ y một cái nhân phẩm không đáng tin người xa lạ, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới tai họa, đây không phải ta muốn gặp đến sự tình. Vì lẽ đó ta cùng trùng nương liền đạt thành chung nhận thức, việc này nhất thua thiệt là ta, vì lẽ đó trùng nương đề nghị người kia nhất định phải là để ta tới chọn lựa, ta tán thành về sau, trùng nương gặp lại hắn, nếu là trùng nương QNZ đồng ý, vậy chuyện này liền không có vấn đề, nếu là trùng nương không thích, vậy liền lại tuyển qua. Ta đi Thiên Lương Lý thu hoạch lớn nhất là gặp phải Chu Huynh, cùng Chu Huynh ở chung một đoạn thời gian, ta hiểu Chu Huynh, biết rõ Chu Huynh chắc chắn sẽ không tham nhà ta cái kia bạc triệu gia tài, vì lẽ đó ngươi liền chọn chúng ta. Chu Phàm một mặt chết lặng nói, hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ tại trên dưới điên đảo, hắn thực sự không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải loại sự tình này. Ta chọn chúng ngươi, Chu Huynh là ta xem ra thích hợp nhất người. Ta sau khi trở về đem việc này nói cho trùng nương, sau đó trùng nương liền đến Cao Tượng Thành gặp ngươi. Trùng nương QNZ đồng ý. Lý Cửu Nguyệt cười nhạt một cái nói, bằng không ta QNZ không sẽ cùng Chu Huynh nói lên việc này. Chu Phàm nghe được trùng nương đồng ý, trái tim nhỏ của hắn QNZ nhảy dựng lên, chẳng lẽ trùng nương thích ta? Nếu là không thích, làm sao lại đồng ý loại sự tình này? Thế nhưng là cũng không thể nghĩ như vậy, dù sao cũng là Lý Huynh trước chọn chúng ta. Trùng nương có lẽ chẳng qua là cảm thấy ta cũng không tệ lắm, sẽ đồng ý, dù sao muốn tìm đến một cái hai người bọn họ cũng hài lòng người quá khó. Ta nghĩ loại sự tình này làm gì, chẳng lẽ ta còn nghĩ đáp ứng Lý Huynh hai người bọn họ hay sao? Chu Phàm trái tim ẩn ẩn run rẩy nghĩ. Chu Huynh, ý của ngươi như nào? Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm không lên tiếng, hắn lại mở miệng nói, hay là ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, không cần nghĩ. Chu Phàm có chút tức giận nói, ta không biết ngươi cùng trùng nương vì cái gì có thể nghĩ ra như thế hoang đường sự tình. Lý Huynh, nếu là ngươi coi ta là bằng hữu của ngươi, sau đó loại sự tình này đừng muốn nhắc lại Chu Huynh, chúng ta thế nhưng là nói xong không tức giận. Lý Cửu Nguyệt cười khổ nói, ta không hề tức giận. Chu Phàm nghiêm mặt nói, Chu Huynh vì cái gì không nguyện ý, là không thích trùng nương sao? Lý Cửu Nguyệt thở dài hỏi, ta gặp qua rất nhiều nữ tử, nhưng ở dung mạo bên trên có thể cùng trùng nương so sánh lác đác không có mấy. Không phải trùng nương vấn đề. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, mà là mượn giống sinh con việc này quá hoang đường, ta tiếp thu không được. Ta đã bị một cái quái dị cùng một con rồng mượn hai lần giống, Lý Huynh ngươi sợ là không biết trong lòng ta bóng tối diện tích. Chu Phàm có chút trái tim băng giá nghĩ, nếu là lại làm ra một cái hài tử đến, vậy hắn liền không lý do có ba đứa hài tử. Sau đó hắn như thế nào cùng nữ nhân mình thích giải thích cũng không thể nói ta là một cái đã có ba đứa hài tử chưa lập gia đình nam sao. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Chu Phàm tiếp thu không được tới này giống hoang đường sự tình. Chu Huynh lo lắng sinh ra tới hài tử sẽ không được bị chiếu cố thật tốt sao? Nếu như là cái này, ta có thể hướng Chu Huynh cam đoan, ta cùng trùng nương sẽ chiếu cố thật tốt tiểu hài, hắn nhưng là người thừa kế của chúng ta, tương lai hẳn là không cần lo lắng. Lý Cửu Nguyệt lại là như thế khuyên. Không phải vấn đề này. Chu Phàm lông mày cau lại. Lý Cửu Nguyệt nói, cái kia Chu Huynh khẳng định là tiếp thu không được cùng ngươi có quan hệ trùng nương là thê tử của ta sự thật, nhưng ta cảm thấy không cần như thế, kỳ thật ta đối với trùng nương, một mực là coi nàng là làm muội muội bình thường đối đãi, sau đó coi như cùng một chỗ sinh hoạt, cũng là chia phòng mà ngủ. Trùng nương trừ Chu Huynh bên ngoài, cũng sẽ không có cái thứ hai nam nhân. Điểm ấy ta có thể hướng Chu Huynh cam đoan. Lý Huynh, ta đã biểu đạt ta ý tứ, xin đừng nên lại nói việc này. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, chắp tay nói. Lý Cửu Nguyệt không biết Chu Phàm trong lòng các loại nghi ca cờ hờ, hắn thở dài nói, Chu Huynh không nguyện ý, ta cũng vô pháp miễn cưỡng, như thế ta cùng trùng nương chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm mới nhân tuyển.